Thông Thiên Đại Thánh, chương 828, người lừa ta gạt, đại biểu Nguyệt Giá nghiêm phạt ngươi. 3. Góc truyện audio.com, bồng, gió lốc xé rách hết thảy, bỗng rung động nhúc nhích, thân thể Thái Hải Thượng Nhân trong chớp mắt bị cắt thành hai đoạn, sau đó hóa thành một đoàn bích sương mù, phiến thanh diệp trên bầu trời vậy mà cũng xuất hiện một vết rách. Tuy rằng vết rách lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng không bao giờ có thể khôi phục lại uy thế như trước kia, biến mất nơi phía chân trời, hóa thành một mảnh thanh diệp từ không trung bay xuống. Ngươi lộ ra sơ hở rồi. Tiếng cười lớn truyền xuống từ trong hư không, ánh sáng màu đỏ chung quanh tái khởi, hoàn toàn bao phủ hắn vào trong, khiến người khác không thấy rõ diện mục, chỉ là một đôi mắt vô cùng tươi đẹp, sáng long lanh vô cùng, cho dù là trong một đoàn hồng quang cũng thập phần dễ làm người khác chú ý. Thái âm toa, là thái âm toa tiểu tử, nhanh, nhanh đoạt lấy vật kia, vật này là sát đạo pháp khí, một loại thuần dương pháp khí mạnh nhất, lấy được nó, đối với việc ngươi tế luyện kiện sát đạo tiên khí kia có chỗ tốt rất lớn. Sóng tinh thần của thanh linh điên cuồng nhúc nhích. Người điên rồi, ta nào có bổn sự thu lấy vật kia chứ? Chu Báo kêu lên, tuy rằng hắn có chút tham lam, nhưng cũng thập phần tiếc mệnh, đây rõ ràng không phải là vật gì tốt lành, ngay cả chân tiên và tiên khí cũng có thể làm tổn thương, hắn nào có thể nuốt được. Người tên ngu ngốc này, đây chỉ là một kiện thuần dương pháp khí mà thôi, chống lại tiên khí coi như có chút tác dụng, nhưng cũng chỉ là uy lực một kích, tuy rằng làm rách thanh diệp nhưng hiện giờ khẳng định cũng đã tổn hại rất nặng, còn có tiểu tử điều khiển nó hiện giờ khẳng định đã bị trọng thương, ngươi cho rằng chân tiên hóa thân phối hợp tiên khí thật sự dễ đối phó như vậy sao? Ngươi thật sự cho rằng Thái Hải Thượng Nhân thua sao? Nhanh, hiện giờ không động thủ, đợi đến khi bọn hắn kịp phản ứng đã không còn kịp nữa rồi. Vừa nói như vậy, Chu Báo đã động tâm rồi. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, thấy được uy lực của tiên khí, Chu Báo sớm đã tâm động không thôi, đối với một kiện tiên khí duy nhất mình siêu tập cũng nổi lên chút ít tâm tư, hiện giờ có cơ hội như vậy, vì sao không thể thử liều một lần chứ? Ít nhất mình cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, hắn không hề do dự nữa, động tam giới tiểu na di, chớp động 3-4 lần liên tục liền đi tới bên cạnh đạo hắc quang. Quả như đúng như lời thanh linh nói, điều khiển thái âm toa chính là một gã hắc y nhân, tình huống hiện giờ thập phần không ổn, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng rỉ ra tia máu, đã ở vào trạng thái nửa hôn mê, một pháp khí hình con thoi lớn chừng nắm tay đang lơ lửng cạnh hắn, cũng ảm đạm vô quang, nhưng sát khí lạnh thấu xương trong đó vẫn làm cho Chu Báo cảm thấy kinh hãi. Phảng phất cảm thấy sự xuất hiện của Chu Báo, hắc y nhân kia mãnh liệt mở mắt. Người nào, hừ, tà ma ngoại đạo, mỗi người đều có thể chém giết. Chu Báo quát lạnh một tiếng, vừa nhấc chỉ kiếm khí màu đỏ thẫm bắn nhanh ra. Đừng, hắc y nhân bị trọng thương, lại gặp phải đạo kiếm khí đỏ thẫm này liền chấn động, tâm niệm vừa động thái âm toa liền tránh nhanh đi, nghênh hướng lưỡng nghi thông thiên kiếm. Cơ hội, Chu Báo cũng không có thương hại tên này, chỉ đang tìm kiếm cơ hội cướp lấy thái âm toa thôi, vừa nhìn thấy thái âm toa bay thẳng đến mình, khóe miệng của hắn hiện lên một tia mỉm cường gian được thực hiện, đầu ngón tay duỗi ra liền phá vỡ hư. Góc truyện audio.com. Không, lưỡng giới phân cắt chi thuật, trong quá trình thái âm toa giao kích với bích thủy thanh diệp đã bị trọng thương, lúc này đây, vì hộ chủ, lại giao kích một cái với lưỡng nghi thông thiên kiếm, tuy rằng đánh tan kiếm khí màu đỏ, nhưng lại cũng vô lực né tránh lưỡng giới phân cắt của Chu Báo. Chỉ thấy một hào quang màu bạc đột ngột xuất hiện, mãnh liệt gắn thái âm toa vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sự tình đột nhiên, giống như không ai nghĩ tới thái âm toa và hắc y nhân sẽ xuất hiện vậy, cũng không có ai nghĩ đến trong loại chiến đấu cấp bậc này, trong chàng còn có người dám chen vào một tay, việc này cũng thể hiện đủ câu nói gọi là cho ăn bể bụng gan lớn, chết đói người nhát gan. Cho dù là Vương Xà và Mạc Âm Dương cũng kinh ngạc vì hành vi của Chu Báo, nguyên một đám há to miệng, khi bọn hắn nhìn thấy Chu Báo thành công nắm thái âm toa vào tay, lại không truy kích thân hình biến mất, trong nội tâm đều thở dài một tiếng, cũng mắng một tiếng tên gia hỏa may mắn chết tiệt này. Đúng vậy, gia hỏa may mắn chết tiệt. Cơ hồ ngay lập tức khi Chu Báo biến mất, không gian nơi hắn vừa đứng đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, rồi đột nhiên bị nghiền nát, phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí trực tiếp làm nứt vỡ vậy. Nguồn truyện, truyện phun, kháo, lực lượng thật lợi hại. Cùng một thời gian với không gian nứt vỡ, Chu Báo lóe ra từ trong hư không, vừa vặn xuất hiện sau lưng bóng người bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, kim hy ly diễm kính từ đỉnh đầu hắn bay lên, kim quang đại phóng, một đạo kim quang thẳng tắp liền vọt tới người nọ, đồng thời hắn cao giọng kêu lên. Người tên tà ma này, đi chết đi a, ta đại biểu Nguyệt Giá nghiêm phạt ngươi. Oanh, một đạo kim quang mãnh liệt đụng vào trên luồng sáng đỏ, đánh cho người nọ lảo đảo. Người nọ trở nên đại giận, gầm thét một tiếng, mãnh liệt quay người lại, chuẩn bị thi triển thủ đoạn tiêu diệt Chu Báo, nhưng không ngờ Chu Báo chớp mấy cái liên tục biến mất trong phạm vi trăm dặm, sau đó, lại thi triển thiên xà liễm tức thuật ẩn trên một đỉnh núi cách đó ngoài trăm dặm, dù người nọ thủ đoạn thông thiên, nhưng trong thời gian thật ngắn này cũng không có khả năng tìm được chút khí tức nào của Chu Báo. Hết thảy đều nảy sinh trong tốc độ ánh sáng, khi tất cả mọi người kịp phản ứng thì Chu Báo đã cướp lấy Thái Âm Toa biến mất không thấy gì nữa, người áo đỏ kia mãnh liệt gào thét một tiếng, ánh sáng màu đỏ trong mắt hào phóng, không gian trong phạm vi 10 dặm hoàn toàn nứt vỡ, nhưng cũng không thể làm được gì. Trải qua một lần làm dối này của Chu Báo, hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất để chiến thắng Thái Hải Thượng Nhân. Hào quang bích sắc mãnh liệt chớp động giống như đã hồi phục xong. Đi, đây cũng là một người vô cùng quyết đoán, vừa nhìn thấy bích quang tái khởi, liền biết rõ chuyện hôm nay đã không có khả năng, ánh sáng màu đỏ mãnh liệt bứng lên, xoáy lên hắc y nhân kia cùng Diệp Thanh Thiên, còn có hình chiếu của tạo hóa kim sách nữa, phá vỡ hư không mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Cách chương.